Huyền môn phong thần, quyển 2 chương 11, Vương Giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trong nền giáo dục của chi tiên bộ tộc không chỉ dạy một ít tri thức biết chữ, còn dạy như thế nào hầu hạ linh sư, trong đó việc như thế nào hầu hạ linh sư trên cái hắc chi lĩnh này càng là có dạy bảo rõ ràng, tỉ như sáng sớm phải làm cái gì, buổi trưa phải làm cái gì, đêm tối phải làm cái gì, phải vì linh tiên chuẩn bị cái gì, phải chú ý nhắc nhở linh sư làm cái gì, những thứ này đều phải nhớ kỹ bởi vì linh sư tới nơi này trị thủ là mang theo nhiệm vụ, vạn nhất linh sư ra sai lầm gì, khả năng sẽ dẫn tới người hầu hạ bị giận cho đánh mèo, rất nhiều năm qua, đã có không ít giáo huấn như vậy, cho nên chi tiên bộ tộc mới sẽ hình thành dạy bảo như vậy. Đêm hôm qua, mẫu thân của tiểu chi càng là liên tục nói 3 lần các việc phải chú ý, trong hắc chi viện này là có nhà bếp, tuy nói thời gian cổ trấn tại trên núi này 10 năm đều là chọn người của cổ gia trại lên núi hầu hạ, nhưng mà chi tiên bộ tộc cũng không có buông lỏng, bởi vì bọn họ biết rõ, cổ trấn không có khả năng vĩnh viễn trị thủ tại nơi đây. Chi tiên bộ tộc mới là đại tộc chính thống tại dưới hắc chi lĩnh này. Mà đi hầu hạ linh sư, đối với những phàm nhân kia mà nói là một loại chuyện tốt, trong tộc sẽ phân phát lương thực cùng tiền bạc, người lên núi hầu hạ chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là không thể để linh sư ghét bộ tộc mình. Đồ Nguyên trở về trong phòng, bắt đầu dưỡng thần. Tu hành sáng sớm, luyện khí luyện thần, có thể đề cao tu vi, nhưng mà hắn mỗi ngày đều sẽ tĩnh tọa một đoạn thời gian, dùng để dưỡng thần, lúc tĩnh tọa, hắn sẽ thả lỏng toàn thân quan tưởng một dạng đồ vật, đó không phải là chu cáp thực khí đồ, mà là quan tưởng bộ ấn đồ kia. Trước đây chỉ là có ý sẽ suy nghĩ, mà bây giờ, lúc triệu thần phủ xuống, tại sau khi sơn thần dung hợp vào một đạo ấn phù kia, hắn có một loại cảm giác thống ngự vạn vật sinh linh, loại cảm giác này tuy rằng xa xôi, nhưng cho tới bây giờ vẫn cứ tại trong lòng hắn bồi hồi không đi. Hắn càng cảm thấy ấn đồ kia huyền ảo, suy nghĩ một chút cảm thấy hẳn nên đặt một cái tên cho ấn phù đồ án không biết tên kia. Hắn suy nghĩ một chút, nguyên bản nghĩ tới một cái danh tự khi nghe qua tựa hồ cực kỳ cường đại, nhưng suy nghĩ lại, tên này cũng không phải để nói cho người khác nghe, thì thôi gọi là thần ấn phù đồ đi, lần đầu tiên trông thấy thì vẻ ngoài như ấn, vuông vuông vắn vắn, thứ bên trong lại như đồ án cùng bức họa, nhưng mà dựa vào trực giác, Đồ Nguyên cho rằng đó là một đạo phù cho nên đặt ra tên này. Cứ như vậy, đến buổi trưa, đúng là đã có cơm nước làm xong rồi, cái thiếu nữ chỉ lớn một chút so với nữ hài kia tới thỉnh mình đi ăn cơm. Đồ Nguyên vừa trở về liền bắt đầu dưỡng thần, sau đó nhìn bản xà đồng tế dưỡng pháp kia. Đi tới gian phòng chuyên làm phòng ăn kia, nhìn thấy trên bàn 4 cái món ăn, có chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ bên cạnh. Rất tốt, ta thật lâu không có ăn qua loại cơm nước này rồi. Đồ Nguyên vừa cười vừa nói, chân nhân có thể thích là tốt rồi. Thiếu nữ nói ra, Đồ Nguyên ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn chỉ có một bộ bát đũa, nói ra. Ngươi tên gì? Bẩm chân nhân, ta gọi là Tiểu Chi. Thiếu nữ ở bên cạnh nhẹ nhàng trả lời, trải qua là một bữa cơm này, nàng cuối cùng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, đem sở học của mình đều dùng ra, vô luận là từ ngữ hay giọng điệu, tư thế đứng hay thần thái đều là như đã được học tại trong tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Đồ Nguyên lần đầu tiên có người dùng giọng điệu cùng thần thái như vậy nói chuyện với mình, khiến hắn có chút không thích ứng, giống như mình thành thiếu gia công tử đại gia tộc vậy. Kiếp trước hắn sống lâu như vậy, chưa từng có địa vị như vậy, một đời này cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Chi trong linh chi sao? Đồ Nguyên hỏi, bẩm chân nhân, đúng vậy. Thiếu nữ cúi đầu nói ra, người tại nơi đây không cần câu nệ như thế. Thiếu nữ nhất thời không có trả lời, nàng cúi đầu, không phải không có nghe đến, mà là không biết trả lời thế nào. Tiên sinh trong tộc nhưng không có dạy cái này à, nàng cảm thấy mình phải đáp lại mới tốt, nếu không trả lời chân nhân tức giận thì làm sao bây giờ, đang nghĩ ngợi phải đáp thế nào, Đồ Nguyên lại nói thêm. Ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn đi. Thiếu nữ quính lên, lời chân nhân vừa mới nói còn chưa có trả lời, giờ lại muốn mình cùng ăn ăn, cái này hoàn toàn không hợp quy củ, vội vàng nói ra. Không không, cái này không hợp quy củ, chân nhân là tiên gia lạc xuống thế gian, thế nào có thể ngồi cùng bàn với chân nhân chứ? Đồ Nguyên nghe được sửng sốt, nhìn bộ dáng nàng nôn nóng đầy mặt đỏ bừng, liền cũng không nói thêm nữa. Trong lòng còn nghĩ thế nào chính là tiên gia lạc xuống thế gian rồi. Cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn, tuy rằng cơm nước này không phải loại thực vật ẩn chứa phong phú linh khí như trong âm hồn cốc nhưng vị đạo cũng không sai. Thiếu nữ ở bên cạnh nhìn, nàng cúi đầu, nghĩ thầm. Tiên sinh trong tộc nói chân nhân có thể cảm thụ được ánh mắt nhìn chăm chú ở bất cứ lúc nào, là thật sao? Ta tự len lén nhìn một cái hẳn là sẽ không biết đi. Trong lòng nàng nghĩ như vậy mấy lần, cuối cùng nhịn không được hơi hơi ngẩng đầu đánh giá Đồ Nguyên. Lúc trước tại cửa vào hắc chi viện thì nàng căn bản không có thấy rõ Đồ Nguyên, về sau gọi Đồ Nguyên đi ăn cơm, lại bởi vì lễ nghi, không dám ngẩng đầu nhìn, bây giờ len lén quan sát. một đầu đen thùi tóc kéo lên, quấn tại đỉnh đầu, có mão màu xám buộc lại, một cây châm gỗ xuyên ngang, trên người mặc một cái áo choàng màu xám, từ vị trí trên cổ có thể nhìn thấy bên trong là bạch sắc sam y, tuy rằng cái áo choàng xám này cũng không có đặc sắc gì, nhưng mà tại trong mắt thiếu nữ lại có một loại thần bí đặc biệt của người tu hành, trong thường ngày có khi nàng cũng sẽ tưởng tượng có một ngày mình có thể mặc vào một cái pháp bào màu xám như vậy. Ở viền ống tay áo của áo bào xám có thần bí pháp văn, một đôi tay mặc dù không phải loại đặc biệt trắng, nhưng mà vừa nhìn qua lại có cảm giác thuần tĩnh, ngón tay tu hành, nhìn qua rất đẹp. Lúc này Đồ Nguyên bỏ bát xuống, nàng vội vàng cúi đầu xuống, y nguyên là bộ dáng lúc chưa có tỉ mỉ nhìn Đồ Nguyên một hồi. Thẳng đến Đồ Nguyên rời đi, nàng vẫn cứ là không dám ngẩng đầu nhìn nữa, bởi vì nàng tổng cảm thấy Đồ Nguyên đã phát hiện hành vi bất kính của nàng, cho nên khi rời đi thì cũng không có nói lời nào. Đồ Nguyên đương nhiên không phải vì chuyện này, mà là hắn đột nhiên có suy nghĩ về chuyện phù pháp, chỉ là loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện, khi trở lại trong phòng thì lại rốt cuộc vô pháp tiếp tục nghĩ tới rồi. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt cũng đã qua 5 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngày thứ 6 kể từ khi Đồ Nguyên thả Tấn Nga ra, cuối cùng có người đến rồi, người tới khiến Đồ Nguyên có chút ngoài ý muốn, bởi vì là người hắn biết, chỉ là cũng không quen thuộc, nhưng mà người này lại là một người khiến hắn rất có hảo cảm, là Vương Giác, người mà Đồ Nguyên gặp tại trước cửa truyền pháp thất vào ngày thứ 2 ở âm hồn cốc. Lúc đó hắn ta còn tại trước truyền pháp thất làm nhiệm vụ sư môn tiếp đãi đệ tử đến đó học pháp, vì những đệ tử học pháp kia đi liên hệ với người truyền pháp trong 3 cái truyền pháp thất kia. Hiện tại, hắn ta đã là tu vi gì chứ, khi chưa có gặp đến thì Đồ Nguyên không biết, nhưng mà vừa gặp đến, chỉ nhìn một cái liền biết hắn ta đã trùng hỏa rồi. Nhãn thần người đã trùng hỏa sẽ đặc biệt sắc bén, đó là đan điền thần hồn và linh khí đều được đạo hòa túy luyện một hồi. Thần niệm cùng linh khí được túy luyện một hồi, càng thêm tinh thuần, cho nên sau trùng hỏa, phù pháp cùng ngự khí phương pháp khẳng định cường hơn nhiều so với người đan khí ngưng thần. Đan khí ngưng thần có thể hư không vẽ phù, mà một người sau khi trùng ra đạo hỏa, ngoại trừ có thể bắt đầu luyện khí ra, có một dạng là mỗi một cái người tu hành đều rất mong đợi, đó chính là ngự không. Có thể bắt đầu dẫm chân hư không, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng mà nếu ngự khí phi hành thì cũng sẽ không quá chậm. Vương Giác là ngồi ở trên một cái lông chim tuyết trắng thật lớn bay đến Hắc Chi Lĩnh, hắn vừa đặt chân lên Hắc Chi Lĩnh liền oán giận cái Hắc Chi Lĩnh này cách âm hồn cốc quá xa, khiến hắn cơ hồ bay ngày đêm không nghỉ cũng phí gần 3 ngày thời gian. Đồ Nguyên đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn ta thật là ngày đêm không nghỉ ngự phi vũ bay đến. Thấy Đồ Nguyên nhìn chằm chằm lông chim bạch sắc kia, Vương Giác liền đem bạch vũ kia đưa tới, nói ra. Cái bạch vũ này nghe nói là được luyện chế từ một cái phi vũ trên người một con trăm năm linh hạc, lúc này bởi vì muốn nhanh chóng tới cái Hắc Chi Lĩnh này, cho nên trong cốc mới cho phép ta mượn dùng, sau khi trở về thì phải lập tức trả lại. Đồ Nguyên tiếp nhận đến xem, cầm trên tay cái phi vũ này nhẹ như không có gì, nhưng mà mỗi một sợi tơ trên long đều như là linh lực nhuộm khắp, linh quang lưu chuyển, đầu lông càng là óng ánh như ngọc, nhìn kỹ có thể nhìn thấy phù văn rậm rạp. Đem trả phi vũ lại cho Vương Giác, dẫn hắn ta tiến vào trong Hắc Chi viện, đầu tiên là tới nhìn cây Hắc Chi 300 năm kia, nhìn thấy gốc cây Hắc Chi nguyên bản có 3 nhánh sinh trưởng cùng một chỗ, một tầng như trọng lâu giờ chỉ còn một nhánh, cảm thán nói. Lúc này đây Ngô trưởng lão thế nhưng là thật vô cùng giận dữ rồi. Ngô trưởng lão, Đồ Nguyên nghi hoặc hắn biết rõ, người trong cốc cũng sẽ không vô duyên vô cớ giận dữ, bởi vì thứ này là thuộc về trong cốc không phải của Ngô trưởng lão. Ngươi không biết Ngô trưởng lão năm đó thụ trọng thương, luôn luôn không có khỏi, là chính cần cây Hắc Chi này để chế thuốc, hiện tại thiếu đi 2 nhánh, có thể nào khiến hắn không giận. Vương Giác nói ra, sư huynh, vậy Ngô trưởng lão còn cần cây Hắc Chi này không? Đồ Nguyên hỏi, đương nhiên là cần, lúc này đây trở lại là cần đem cây Hắc Chi này về, may là cổ trấn chết rồi, nếu như còn sống, chỉ sợ sẽ bị Ngô trưởng lão rút gân lột ra rồi. Vương Giác nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Đồ Nguyên đã rất rõ ràng, Vương Giác cũng là thân truyền đệ tử, hơn nữa đã trùng hỏa, đối với rất nhiều chuyện trong cốc đều rõ ràng hơn mình nhiều. Bất quá, hắn cũng không quan tâm với chuyện trong cốc, duy nhất quan tâm chính là sư phụ của mình. Sư phụ ta có khỏe không? Đồ Nguyên hỏi, khuất sư phụ tự nhiên là rất tốt, Bách Thảo Đường độc lập ở ngoài tranh đấu tại âm hồn cốc ít rất nhiều chuyện phiền lòng, bất quá, lúc đi ra ta nghe nói khuất sư phụ quyết định lại thu 2 vị đệ tử. Vương Giác nói ra, Nga, Đồ Nguyên có chút ngoài ý muốn, hắn đối với một điểm này không biết chút nào. Theo trong cốc đến cây Hắc Chi Lĩnh này cũng chưa có bao nhiêu ngày, trước đó không có từ nơi sư phụ nghe đến chút tin tức nào. Vương Giác cười cười, nói ra, cho tới nay Bách Thảo Đường nhân số thưa thớt, bây giờ nhìn chung nhiều thêm 2 người, ngươi cũng có bạn rồi. Đồ Nguyên vừa cười vừa nói. Đúng vậy, sư phụ ta thân thể thế nào? Đồ Nguyên lại hỏi, khuất sư thúc thân thể ta không rõ lắm, ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta đi. Vương Giác hỏi ngược lại, ta chỉ biết sư phụ hẳn là rất sớm trước đây thụ qua tổn thương, tựa hồ là bị tổn thương bổn nguyên, ta từng hỏi sư phụ một lần, nhưng ông ấy cũng không có nói, hơn nữa sắc mặt rất kém cỏi, ta sợ gợi ra chuyện không thoải mái trong lòng sư phụ, về sau cũng không có hỏi lại rồi. Đồ Nguyên nói ra, khuất sư thúc là như thế nào thụ thương, trong cốc cũng không có người biết rõ, chỉ là nghe nói năm đó ông ấy có một lần ly khai 7 năm, sau đó trở về thì đã nị như vậy, nhiều năm như vậy ông ấy luôn luôn tại Bách Thảo Đường, chưa từng ly khai, nhìn từ ngoài cũng không thể nhìn ra được biến hóa gì. Vương Giác nói ra, Đồ Nguyên là nghe người ta nói sư phụ khuất thành của mình thọ nguyên không nhiều, nhưng mà hắn đã xem qua rất nhiều đạo thư cùng với các loại tạp thư cũng không có bất cứ một loại đan dược gì có thể chân chính gia tăng một thọ nguyên cho một người. Thọ nguyên đại để chia làm hai loại, một loại là nhục thân tổn hại suy bại, một loại là thần hồn thụ thương suy yếu, vô pháp thừa thụ như người bình thường. Dù cho là có cũng không phải loại tiểu tu sĩ như hắn hiện tại có thể tiếp xúc đến. Toàn bộ âm hồn cốc cũng không có. Cách chương.